Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi kèm với từ thân mật, trong đầu Phan Kỳ hiện tên hình ảnh hai người thân mật. Hoặc ôn nhu, hoặc tức giận, hoặc bất lực, hoặc trời ạ, chuyện này bắt đầu từ đâu? Cô thậm chí còn không nhớ rõ bọn họ bắt đầu nắm tay từ khi nào. Tựa hồ là làm như vậy rất tự nhiên, nhưng nàng tại đào tại hết ký ức của nguyên chủ. Đừng nói là nắm tay, bọn họ căn bản chưa từng chạm vào nhau. Buổi chiều sắp bắt đầu phiên giao dịch, Phan Kỳ chuyên chú vào tình hình. Vân Mộng Hạ Vũ ngày hôm qua cô và Hứa Diệu Nhi đều nói hôm nay phải săn đáy. Trên thực tế là ảnh hưởng đến phiên giao dịch. Phiên giao dịch mở rộng, ngược lại cho cô cơ hội bỏ chạy cổ phiếu vàng mua vào ngày hôm qua kia. Cổ phiếu đã điều chỉnh đúng chỗ kia. Cô định đặt trước, săn đáy là chiến lược sử dụng một chỉ số định giá nhất định để đo lường giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất. Đặc biệt là mua khi giá cổ phiếu giảm mạnh trong thời gian ngắn và kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ sớm phục hồi. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán có quy luật riêng của nó. Sức ảnh hưởng của hai cô gái trẻ là có hạn nên thị trường vẫn tiếp tục thăm dò. Nhất là tập đoàn Viễn Hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn trước. Giảm mạnh xuống, cổ phiếu này và tập đoàn Hồng Hy đều thuộc ngành vận tải đường biển. Viễn Hàng năm đó cũng gặp khủng hoảng trong ngành vận tải đường biển. Nhưng nhà họ Vương đứng sau Viễn Hàng đã từng giúp đỡ Đại Lục trong những năm 1950 và 1960. Vì vậy, khi gặp khủng hoảng, Đại Lục đã can thiệp và thuê một nửa số tàu Viễn Dương của gia đình họ, giúp họ cải tử hoàn sinh. Tuyên bố chung được ký kết, nhà họ Vương có quan hệ với Đại Lục. Tập đoàn Viễn Hàng đi đầu trong việc vươn lên. Thậm chí những điều chỉnh trong năm qua cũng hạn chế hơn. Không thay đổi nhanh chóng như Hồng Hy, sau đó tăng lên một thời gian lại dẫn đầu một lần nữa. Đã có khí thế của cổ phiếu hàng đầu. Hơn nữa Liêu Nhã Chiết đang làm cho Hồng Hy cùng một công ty môi giới. Vì vậy anh ta chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là kho chuột. Nếu mua lại, tất nhiên, trong thời đại này, kho chuột tràn lan và không có cách nào để chống lại nó hoàn toàn. Vì vậy, tận dụng sự sụt giảm mạnh vào buổi sáng, cô ấy đã mua doe nhang theo lô. Một trong số đó vẫn ở gần điểm thấp nhất và vị trí của cô ấy đã được lấp đầy cho đến nay. Kho chuột đề cập đến sau khi các nhà quản lý quỹ mua cổ phiếu bằng tiền của chính họ. Sử dụng tiền của khách hàng trong quỹ lẳng hạn như quỹ tổ chức do họ kiểm soát. Quỹ hủy đầu tư chứng khoán để tăng giá cổ phiếu tương ứng, sau đó tiến hành hành động kinh doanh lệch giá bằng cách bán cổ phiếu mà các cá nhân đã mua trước đó. Đây là hành vi phạm tội làm giàu cho bản thân bằng cách xâm hại đến lợi ích của khách hàng. Khó thao tác là tài khoản của nhà họ Phó. Thừa dịp buổi sáng hạ giá, Phan Kỳ ăn vào không ít cửa hàng của Ích Hòa. Lúc này cổ phiếu cũng bắt đầu tăng trở lại, nhưng Phan Kỳ lại tung cổ phần ra, kìm hãm giá cổ phiếu. Thấy các cổ phiếu khác đều đang tăng, nhưng Ích Hòa không tăng, rất nhiều người sẽ ném Ích Hòa đi theo những cổ phiếu khác. Đuổi theo tăng, từ bỏ giảm là bản tính của con người. Buổi chiều tràn vào phiên giao dịch, cổ phiếu nhao nhao tăng lên, mắt thấy giá không kìm hãm được cổ phiếu. Phan Kỳ đã ăn sạch các cổ phiếu từ 2 đồng 3 hào 1 đến 2 đồng 4 hào 8 trong một lần. Nhìn thấy Ích Hòa đã tăng từ dưới nước lên, tràn vào theo gió, Phan Kỳ ném ra ngoài một chút, bày tỏ rằng cô ấy không có ý định kéo nữa. Hôm nay cứ thế này thôi. Hơn 3 giờ, cô giơ tay ra hiệu, nhân viên công tác tới hỏi, cô Phan, có chuyện gì vậy à? Tôi đã hoàn thành giao dịch hôm nay. Tôi muốn rời đi sớm. Cách chương.